Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49. 49, vương bạn cùng phòng đối kính thọc vào rút ra. Còn không có xuyên quần lót bạn trai đột nhiên trở về, bạn trai bạn cùng phòng liền nâng nàng trên. Dưới vuốt ve chính mình, còn một bên rất hông hướng lên trên đỉnh. Hơn phân nửa tiệt thân gậy lúc ẩn lúc hiện, nguyên lai. Vẫn luôn thao chính mình đại dương vật, là dữ tợn màu đỏ tím. Nàng còn không có gặp qua như vậy nhan sắc cự căn. Háo sắc tình hảo cuồng dã, cùng hắn ôn hòa, tinh xảo bề ngoài không giống nhau. Cắm đến hào sảng, luôn là câu chọc đến mẫn cảm hoa tâm. Nhìn bạn trai bên ngoài người thọc vào rút ra chính mình. Như thế nào như vậy kích thích? Tẩu tử, người đại nãi, ha, hô, diêu quá mỹ, nhũ sóng dập dềnh, háo sắc cự nhũ, đây là ta vừa mới ngồi trên giường cắm bộ dáng của ngươi sao? Ân, a, ha ếch, tẩu tử phía dưới cái miệng nhỏ không cần lại hút ta liền phải bắn ngươi trong cơ thể. Tẩu tử phía dưới, như thế nào càng ngày càng kích động? A ân. Ha, thiếu niên đột nhiên đình chỉ thọc vào rút ra, ở nàng bên tai thở hổn hển. Tẩu tử, ngươi không thể như vậy hưng phấn, không thể bị ta cắm đến cao trào, ta cũng không thể bắn vào đi, bằng không một hồi liền phải hàm chứa ta tinh dịch thấy hiên ca. Ân a, tẩu tử không cần lại gấp, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, hiện tại mặc quần áo đi. Hắn là cao minh thợ săn, hiểu được lạt mềm buộc chặt, sắp leo lên dục vọng đỉnh lại bị kêu đình. Diệp Chi cầm kiều xuyễn, cả người nóng lên, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, tùy ý thiếu niên cho nàng xuyên giày, mặc tốt giày. Nàng còn đang run rẩy, xuyên không thượng nịt ngực, thiếu niên ở nàng bên tai gợi cảm mà nhẹ nhàng trêu đùa. Ân, tẩu tử. Mời ta xem một chút nhũ diêu, liền đáng thương hề hề mà sảng không động đậy nổi sao. Ta tới giúp ngươi, ngón tay thon dài ôn nhu mà giúp nàng mặc tốt nịt ngực cùng váy. Tinh tế mà sửa sang lại tóc, đầu ngón tay một câu, hủy diệt trên mặt nàng bất lực khả nhân nước mắt cùng khóe miệng nước miếng, đột nhiên ngoài cửa. Càng ngày càng gần tiếng bước chân. Đánh vỡ này phân nhu tình mật ý, mau, mau đi phòng tắm rút ra. Thiếu nữ kinh hô, không còn kịp rồi. Hắn ôm nàng đến chính mình bên giường, đem gối đầu đặt ở hai người hạ thân. Ba mà một chút rút ra cự can, dâm thủy từ từ một chút phun ướt gối đầu, đột nhiên mất đi tràn đầy mẫn cảm hoa huyệt. Kịch liệt co rút lại run rẩy, nàng không cấm rên rỉ một tiếng. Đồng thời đầy mặt khẩn trương thiếu niên cũng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, liền ở thiếu nữ làn. Váy thuận thế rơi xuống một cái chớp mắt, cửa mở, thiếu niên thậm chí đều còn không có kéo lên quần, cửa mở nháy mắt. Hắn một chút ngồi vào trên giường, lợi dụng gối đầu che lấp vận tốc ánh sáng kéo lên quần, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá chỉ có bọn họ biết. Thiếu nữ dính đầy dâm dịch cùng hắn nước miếng chữ đinh. Đinh, quật, còn ở hắn trên giường, vừa vào cửa Tiêu Diệc Hiên nhìn đến chính là bạn gái đứng ở bạn cùng phòng. Trước giường, cùng hắn nói chuyện phiếm bộ dáng, đều nhận thức qua sao. Cũng hiên ca, còn không có đâu, mới vừa gặp phải ngươi liền tới rồi, Hạo Đình. Đây là ta bạn gái Diệp Chi cầm, bảo bối. Đây là ta bạn cùng phòng kiêm hảo huynh đệ Vương Hạo Đình, vừa mới ra thịt tương gián. Hoa ái một hồi hai người, giờ phút này lại giống mới vừa nhận thức người giống nhau lễ phép mà vẫn duy trì khoảng cách. Cho nhau chào hỏi, thiếu nữ chảy dâm thủy mật huyệt rỗng tuếch, thiếu niên cung eo lấy gối đầu chống đỡ, không cho cương cứng đại điều quá mức thấy được, bọn họ bắt tay trong nháy mắt. Hai người toàn thân thể run lên, không chờ Diệp Chi cầm cùng Vương Hạo Đình ở Tiêu Diệc Hiên trước. mặt xấu hổ mà liêu vài câu. Dư lại hai cái bạn cùng phòng cũng đã trở lại, quả nhiên cùng Vương Hạo Đình ôm nàng ở trên giường. Thao khi giới thiệu nhất trí, đi đầu tiến vào chính là Nhậm Tịnh Ninh. Tên như vậy đạm bạc, yên lặng, người lại hoàn toàn tương phản. Tóc đen tấc đầu hắn thoạt nhìn thập phần không dễ chọc. Vẻ mặt hung ác bá đạo, không kiên nhẫn táo bạo bộ dáng. Chỉ ăn mặc màu đen ngực, vạm vỡ căng phồng, cánh tay thượng các loại xăm mình. Trên cổ lại mang giá chữ thập vòng cổ. Rõ ràng cùng hàng xóm Tạ Lâm giống nhau đều là bất lương thiếu niên, nhưng là lại là hoàn toàn bất đồng hai loại loại hình. Tạ Lâm là lười biếng, không chút để ý, lãnh đạm, xấu xa cười khẽ bĩ xoái. Như vậy Nhậm Tịnh Ninh chính là bừa bãi trương dương, không chỗ nào cố kỵ, bá đạo hung ác man bạo xoái. Chỉ là hắn ánh mắt phủ vừa tiếp xúc với nàng, xông ra hầu kết trên dưới một lăn, kia hung ác mặt mày không tự giác mà nhu hòa vài phần. Nàng chỉ cảm thấy chính mình là hoa mắt, cuối cùng vào cửa chính là Dì Thịnh. Hắn một thân vận động trang, trên chân là không hoa lệ chuyên nghiệp giày chơi bóng, làn da cũng phơi đến mạch sắc, trên mặt còn hơi chút có kính bơi phơi ngân, còn đầy đầu mồ hôi, mặt vô biểu tình mà nhai kẹo cao su. Mà hết thảy này đều che giấu không được hắn tuấn lãng xoài khí. Hắn vừa thấy đến nàng, không biết vì sao trên mặt biểu tình tươi sống lên, đột nhiên sặc mấy khẩu, bình tĩnh trở lại khi trong miệng không hề nhai động, còn đem tay nghe gỡ xuống tới tắc túi quần, cho nhau nhận thức qua đi. Nàng rốt cuộc kiềm chế không được, tráng lá gan hỏi hướng lại khôi phục mặt vô biểu tình Dì Thịnh. Ngươi còn hảo đi, là đem kẹo cao su nuốt vào đi sao? Hắn đột nhiên lại sặc một ngụm nước miếng. Không có việc gì, sau đó cơ bắp rắn chắc chân dài một mải. Trốn cũng dường như đi nhanh ngồi trở lại chính mình trên giường. Diệp Chi Cầm nghĩ đến vừa mới còn lộ ra trọn vẹn nằm ở hắn trên giường, gắt gao bọc hắn chăn, mê say mà nghe hắn nam nhân vị, cảm thấy thẹn mà cũng không lại nói tiếp. Tiểu huyệt lại khẩn trương mà tràn ra vài giọt dâm dịch, trong ký túc xá đại gia đang nói chuyện. Thiên, chẳng qua ba cái bạn cùng phòng đối Tiêu Diệc Hiên thái độ đều có chút xấu hổ không được tự nhiên, nàng nhìn đến Vương Hạo Đình đi ban công, đi lên còn dùng hướng nàng ám chỉ tính mà chớp chớp mắt. Nàng tiểu huyệt lại là co rụt lại, Diệp Chi Cầm tìm một cơ hội đi ra ngoài. Ở ban công cõng bạn trai cùng những người khác yêu đương vụng trộm dường như. Hạ giọng hỏi hắn, ngươi muốn làm gì? Mọi người đều ở, ngoặc kép, tương đương, hết chương.